Tôi kết hôn sau khi mất trí nhớ. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Mỹ an ủi. Không sao, chắc qua một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ nhớ ra thôi. Nguyễn Văn Văn không quan tâm chuyện mình có nhớ ra hay không. Chuyện cô lo là bị thương. Lộ Phong có đồng ý cho cô đến công ty làm không? Cậu cảm thấy anh ấy có cho tớ đến công ty làm không? Không chắc. Vậy tớ muốn đi thì phải làm sao? Quấn lấy anh ấy năn nỉ. Châu Mỹ nghĩ kế nói. Nếu không thì cậu dùng mỹ nhân kế. Trói buộc tổng giám đốc Lộ nhà cậu lại. Nguyễn Văn Văn đang bối rối. Lập tức tiếp thu tinh hoa. Hùa theo nói. Đúng. Mỹ nhân kế. Châu Mỹ cười ha ha. Nhắc nhở cô. Nhưng cậu phải kiềm chế một chút nhé. Vì sao? Tớ sợ cậu không xuống giường được. Nguyễn Văn Văn cười nói. Không thể nào. Trên thực tế, đúng là cô không thể xuống giường được. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô và Lộ Phong cùng đi về nhà. Trong lúc đó không ầm ĩ ồn ào. Không nói sẽ đi công ty. Lộ Phong thấy cô vô cùng ngoan ngoãn. Buổi tối anh bỏ qua buổi tiệc quan trọng mà trở về nhà sớm. Không nói đến lúc trước, trong hoàn cảnh bình thường, Nguyễn Văn Văn sẽ ôm cổ anh nũng nịu nói mấy câu làm nũng không quá ảnh hưởng đến sự thanh nhã lịch sự. Lộ Phong cũng rất phối hợp, cô muốn làm gì anh đều chiều theo. Phong cách thay đổi sau khi tắm xong, cô mặc bộ đồ ngủ máu trắng khêu gợi, phía trước áo ngủ nhìn rất bình thường. Ai ngờ chân lý của chiếc váy lại nằm ở sau lưng. Hở lưng. Mảng lưng lớn như vậy đều lộ ra hết. Da thịt cô trắng nõn như ngọc. Ánh đèn chiếu xuống tỏa ra ánh sáng trong vắt. Loại ánh sáng rất dụ dỗ người. Hôm nay cô bị hoảng sợ nên Lộ Phong không định làm gì cô. Lịch sự rời ánh mắt đi. Hờ hững nói. Em nghỉ ngơi trước đi. Tôi tới phòng sách. Cô Lộ càng lúc càng biết chơi. Nếu anh không nhanh rời khỏi thì khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện cầm thú gì đó. Đương nhiên mồi dẫn lửa là cô, nhưng đã chậm một bước. Nguyễn Văn Văn chắn trước cửa, ẩn ý đưa tình liếc nhìn anh, chọc vào ngực anh, gấp gáp như vậy làm gì? Lộ Phong nắm chặt bàn tay giở trò xấu của cô, giọng điệu thấp xuống. Hôm nay em bị hoảng sợ, ngủ sớm đi, nhưng em không ngủ được. Nguyễn Văn Văn mím môi, nếu không anh kể chuyện cho em nghe trước khi ngủ đi. Trừ hiệu quả rất tốt của việc kể chuyện trước khi ngủ lần đầu tiên ra. Lần thứ hai và thứ ba đều bình thường. Mục đích của Nguyễn Văn Văn vốn không phải muốn nghe anh kể mà là muốn làm gì đó với anh. Trước đó đã làm rồi. Nhưng đêm nay không được. Cô sẽ bị hoảng sợ. Lộ Phong nói. Đêm nay không được. Tối mai, Nguyễn Văn Văn ôm eo anh. Cọ vào ngực anh. Em chỉ muốn nghe đêm nay thôi. Cô Lộ lại bắt đầu nũng nịu. Lộ Phong muốn đẩy cô ra, nhưng càng bị cô ôm chặt hơn. Mắt anh hơi cụp xuống, bóp lấy eo cô, dùng sức nhấc lên, đặt người dựa vào tủ bên cạnh. Nhướng mày hỏi, hôm nay em không muốn ngủ đúng không? Giọng nói không hề có hơi ấm, nhưng Nguyễn Văn Văn không sợ hãi. Bởi vì cô biết anh mặt lạnh tim nóng, sẽ không làm gì cô. Đưa chân quấn lấy chân anh. Ngón chân gãi đằng sau bắp chân của anh. Mỉm cười nói. Ừ, không muốn ngủ. Hôm nay cô ngủ rất lâu trong bệnh viện rồi nên thật sự không buồn ngủ nữa. Hơn nữa, cô còn có chuyện quan trọng chưa làm. Đương nhiên không thể ngủ. Chân móc lên, cánh tay cũng thuận thế vòng qua. Ngẩng cổ lên nhìn anh. Chớp mắt mấy cái, kể chuyện trước khi ngủ. Nha, ánh mắt của cô xinh đẹp. Lại có thần thái. Rất hấp dẫn người. Lộ Phong nhìn chằm chằm cô một lúc lâu. Gương mặt hai người dần dần tới gần. Tới gần hơn. Lúc sắp chạm vào, Lộ Phong ôm ngang cô lên. Nguyễn Văn Văn hét một tiếng. Tay vòng lên cổ anh. Mặt dán vào lồng ngực anh. Thầm nghe lén nhịp tim của anh. Rất mạnh mẽ. Âm thanh giống như rơi vào tim cô. Khiến trái tim cô run rẩy một cách khó hiểu. Lộ Phong ôm cô vào phòng ngủ. Đặt lên giường, lúc đèn tắt, cô biết mình đã thành công, nhưng mà cô không ngờ sẽ xảy ra sai sót, người luôn không có ham muốn giống như bị thứ gì đó kích thích. Hai người dây dưa đến tận sau nửa đêm. Đúng như Châu Mỹ nói, cô thật sự run chân không xuống nổi giường. Buổi chiều mới đỡ một chút, Châu Mỹ lái xe đón cô đi tắm suối nước nóng. Sau khi nhìn thấy vết tích trên người cô trong bể tắm nước nóng, cô ấy kinh ngạc thốt lên tiếng. Tổng giám đốc Lộ, nhà cậu ra tay cũng nặng quá. Nguyễn Văn Văn cúi đầu nhìn vết đỏ, không biết thẹn nói, là cô trêu chọc trước, là cô cắn anh trước. Châu Mỹ còn tò mò một chuyện khác, chớp mắt, thế nào, anh ấy đồng ý rồi hả? Nói đến đây Nguyễn Văn Văn có lời muốn nói, cũng dâng mình ra rồi mà Lộ Phong vẫn không đồng ý. Lý do rất đường hoàng là sức khỏe cô không tốt, phải tĩnh dưỡng trước, thêm một thời gian nữa hãy tới công ty. Chưa, Châu Mỹ rất tán thành với quan điểm của Lộ Phong. Anh ấy cũng là vì tốt cho cậu. Tính tình này của cậu cũng không thể ở trong công ty được. Cách Trương.